Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, câu chuyện gái ế thời nào cũng có nét gì đấy buồn buồn. Hàng hóa bán buôn ế ẩm, nghĩ đã chán nản, huống hồ ế cả một con người, ế cả một cô gái còn đang hừng hực xuân thì, còn đang tha thiết yêu đương, thì chả trách buồn ơi là sầu. Dĩ nhiên, sau cái sự ế của mỗi người lại là một thiên tiểu thuyết khác nhau. Chờ ngày rộng tháng dài để mà tâm tình, mà kể lể. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện đời của một nữ anh hùng suýt ế. Chuyện Cô Thứ Kén Chồng của tác giả Hương Thị. Sáng nay, nhà anh Khóa Hầm vừa trả lời chính thức. Anh Khóa còn bận khoa cử, chưa màng đến chuyện vợ con. Xin cô Thứ vui lòng tìm đám khác, kẻo lỡ việc trăm năm. Bà mối nhìn Thứ ái ngại vỗ về. Thôi cứ để mối, không tìm được đám tương xứng cho con, mối bỏ nghề. Thứ chẳng ngạc nhiên, nhưng đến anh Khóa Hầm cũng chê cô thì bẽ bàng quá. Anh Khóa Hầm tuổi ngoại 40 thì có đến tứ thập niên bạn với đèn sách, gò lưng viết chữ nhiều quá mà lưng thành còng dạp, mũi cũng nhọn ra như đầu bút lâm. Bà Khóa nhiều lần dục dã kiếm người nâng khăn sửa túi, nhưng Khóa chẳng biết lần đâu ra người cùng trang lứa. Giờ bà Khóa sắp về trời, lo không ai tảo tần chạy chợ nuôi mộng khoa cử cho Khóa, nên càng quyết liệt tuyển dâu, đặng yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Nhà Khóa đã đánh tiếng khắp làng trên xóm dưới, chẳng ai thuận. Chỉ có Thứ là hợp nhất. Bà mối lựa lời. Bà Khóa cũng tạm tạm ưng. Nhưng khốn nỗi, năm sau có khoa thi lớn, Khóa dốc toàn lực vào đợt này. Khóa đã thề, không ăn giải thì cũng là lần cuối, không ăn giải thì bẻ bút. Thứ biết, Khóa ngại gì việc vợ con bìu xíu đâu. Khóa sợ vía Thứ át hết vận khoa trường của Khóa. À, cô Thứ đánh hổ kia. Cô Thứ ơi, lớn lên cháu cũng đánh hổ như cô nhé. Giật mình bởi tiếng reo, bước chân bần thần của Thứ đã vượt quá mẹ con nhà Na quãng ngắn. Toàn quay lại chào cô bé một câu, thì tiếng rít khẽ của bà mẹ như dao găm sượt qua tai. Cầm, đâm vào mồm mày bây giờ, báo gì cái Thứ đánh hổ ấy, ế chỏng ấy chơ, báo cô cha mẹ. Thứ đành cắm cúi bước tiếp. Sao lòng người nhanh quên đến vậy? Nếu không có Thứ, cả mẹ Na cũng chẳng còn để mà đẻ ra Na. Thế mà giờ họ dè bỉu, làm như cô là gương sống của tất cả cái làng. Thứ ra bờ sông, lau lưa thưa phơ phất, gió lạnh điều hiu, nhìn nước chảy lăn tăn xám xịt một màu. Thứ thấy gai ốc nổi khắp sống lưng. Chẫm mình ở đây, xác cô sẽ trôi về đâu? Rồi mẹ già váy đụp áo nâu, tóc bạc da mồi, chạy dọc bờ sông hú hồn hú vía. Rồi làng trên xóm dưới, đốt đuốc đỏ sông đi tìm. Rồi ở đầu làng, chỗ cô đánh hổ, người ta sẽ dựng một ngôi mộ gió. Trên bia ghi rõ. Cô Vũ Thị Thứ, 30 tuổi, liệt nữ đánh hổ bảo vệ dân làng. Tấm bia ấy, ngôi mộ ấy có ngăn nổi bầy hổ dữ tiếp tục tìm về. Rồi hội làng hàng năm, ai sẽ đóng vai cô ngồi kiệu. Ai sẽ diễn lại trò đánh hổ của cô? Ai sẽ kể lại câu chuyện đã lan truyền khắp tổng khắp chấn như một huyền thoại? Chả lẽ sống đường hoàng, chết lại phải lén lút thế này sao? Thôi, số phận đã bắt ta làm anh hùng thì cố nhắm mắt cho xong kiếp anh hùng vậy. Thứ thở dài. Sao cứ phải lấy chồng à U? Để trả hiếu cha mẹ con à. U Thứ mím môi, ngăn dòng nước đục lại bằng những đường rãnh nhăn nheo. Gái không chồng như phản gỗ long đanh. U mất đi rồi, con dựa vào ai? Nhà một mẹ một con đã trăm điều cay đắng rồi. Còn sống ngày nào, bà nhất định phải gửi gắm Thứ vào cửa nào đó mới xong. Rồi có đứa con, rồi thì lần hồi mà nuôi nó cũng qua hết những ngày tháng nhàn rỗi, nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng mà hổ thì cũng đánh rồi. Nhưng mà không ai cả gan lấy một nữ anh hùng về làm vợ. Thế thì đi tìm làng khác vậy. Bà mối toan đánh tiếng thì làng chặn lại. Mấy đời nay làng ta mới có một nữ anh hùng nổi danh khắp tổng khắp vùng như thế. Lấy chồng làng khác, xuất giá tòng phu, rồi thì cái giống anh hùng nó sẽ ăn mầm bám rễ làng khác mất sao? Không có lý ấy được. Thứ đã đánh hổ bảo vệ dân làng. Chả lẽ cái việc còn con ấy làng không làm nổi để đáp đền ơn Thứ ư? Làng họp kín, làng bàn kín, nửa đêm đưa ra được quyết sách. Phải bổ đầu, tìm ra bằng được chàng rể cho Thứ. Những đám tử tế mà tương đương tuổi Thứ chẳng còn ai. Nhẽ nào bắt Thứ lấy thằng vắt mũi chưa sạch. Không chính thất thì có thể làm lẽ. Lẽ như Thứ cũng chẳng ai dám để cho thiệt thòi. Ai được làm chồng của Thứ cũng vẻ vang vinh dự như có lộc trên trời rơi xuống. Nhưng cũng phải chọn người đàng hoàng. Lý Cựu già quá. Lý Đương có đến bốn bà. Tháng đôi lần chạy vòng quanh mà gia đình thở hàm dâu phập phờ như có bão. Bá Nhận vừa mới tang cha. Thôi, chỉ còn Hương Hành. Làng quyết. Hương Hành tuổi mới tứ tuần hãy còn tráng kiện. Nghe nói làm chồng Thứ được miễn thuế đất, thuế sản 3 năm. Lại thêm miễn việc làng, việc hội 3 năm nữa. Hành cũng ưng ưng. Hành bàn với thị Miễu vợ cả. Miễu nhoáng cái tính ra ngay lời lãi 4 lạng vàng. Lại có thêm người làm. Tháng đôi lần bè buôn măng khô thuốc bắc của nhà Hành từ mạn ngược cập bến, chưa có người quản lý. Nhà Thứ một mẹ một con, chẳng lo Thứ tuồn của nà về nuôi bên ngoại. Ngặt nỗi, Miễu chưa có con trai. Ngặt nỗi hai vợ bé của Hành cũng chưa ai có con trai cả, mà Thứ thì ruộng già mạ ngấu, hồng nở eo thon, dễ sinh quý tử lắm. Không được, đến hổ nó còn đánh được, cả họ nhà ông dễ nó tha, không làm dâu nhà này được. Miễu tuyên bố. Miễu đáo để nổi danh, trước khi Hành nạp hai thiếp, Miễu đuối lý là vì chưa có con trai. Nhưng khi thấy hai người thiếp cũng đều không có con trai cả, Miễu giành lại thế cờ. Việc lớn việc nhỏ Hương Hành không thông qua Miễu thì đừng hòng dám định đoạt. Thứ vừa nghe làng chỉ định Hương Hành cưới mình về làm thiếp đã nẫu hết cả người ra. Nhà ấy đời đời buôn bán dọc ngang, từ cái kim sợi chỉ đến vàng nén vàng thoi, chả cái gì không mua bằng tiền, chả cái gì đáng giá bằng tiền. Hương Hành thì nổi tiếng dâm dê, ở đâu có váy là lật, ở đâu có yếm là sờ. Thị Miễu vợ cả lại đanh ác, mình về đấy sượng sùng biết ra vẻ gì. U Thứ thì chậm chậm khuyên ngăn. Phận còn như thế, về nhà người ta cũng chẳng dám đối xử tệ bạc, dù gì thì cũng còn làng xóm trông vào. Ừ thì phận mình, đến việc lấy chồng cũng phải để cho cả làng định đoạt. Thứ chua chát. Thứ cứ tựa cửa mà thở dài từ sáng cho đến tối. Nhưng U Thứ thì bồn chồn ra mặt. Sao mãi không thấy nhà Hương Hành đến đánh tiếng gì? Dù là nạp thiếp, nhưng Thứ cũng danh giá kém ai. Làng quyết không có nghĩa là Thứ theo không người ta về được. U Thứ đã đếm đi đếm lại xem có mấy buồng cau, lại cẩn thận tưới thêm nước, dọn sạch gốc cho giàn trầu tươi mơn mởn đẹp mắt. Vẫn chưa thấy động tĩnh, U mang tiếp đồ thờ ra đánh cho sáng bóng. Nửa ngày trời nữa lại trôi qua, thêm nửa ngày cho việc quét sân nhổ cỏ dại mọc. Nhìn U làm, thứ những muốn lại u, đừng cố đuổi thứ ra khỏi nhà nữa. Nhưng biết, sát muối vào lòng nhau lúc này là việc chẳng đặng đừng. Thôi, cứ để cho u mừng lấy vài lần. Từ ngày thứ đánh hổ đến nay, u vừa yêu vừa kính, vừa tự hào, vừa nhún nhường, cũng lại vừa gần, vừa xa với thứ. Đẻ ra một anh hùng, dù anh hùng ấy vẫn còn bé bỏng trong vòng tay mình, thì những cảm giác lẫn lộn vẫn khiến u thứ loay hoay, chẳng biết cư xử ra sao. Nó vừa là vật báu của mình, nó cũng là vật báu của cả làng. Dù sai dù đúng, u chẳng bao giờ dám nói nặng thứ nửa lời, chỉ biết van vỉ, thậm chí dấm sẳn, dỗi thầm. Thứ về tới ngõ, va phải u sắp cửa chạy ra. Nhà chật, người tràn cả ra sân, ra giếng, ai nấy râm ràn rạng rỡ. Cô dâu về rồi. Hai họ chờ mãi, thôi đừng xấu hổ nữa, vào chào họ đi. Mỗi người một câu, thứ hoa cả mắt. Thôi, cái ngày ấy cũng đến rồi, sao số phận cứ sắp đặt hết thế này. Thứ chỉ việc ngồi đúng vào chỗ dành cho mình, làm những việc dù muốn dù không. Thứ nhìn quanh. Không, không phải nhà Hương Hành, không thấy Thị Miễu, chỉ thấy Phó Hiểu nhấp nhổm giữa nhà. Trên bàn xanh đỏ tím vàng mấy khay lụa, đũi, áo tứ thân, thắt lưng điều. Toàn thứ nhà làm ra cả. Mấy hôm trước còn là Hương Hành, sao giờ người đi hỏi thứ lại là Phó Hiểu. Phó Hiểu may mặc cho người quyền quý cả vùng này, bàn tay có hoa bao nhiêu thì trên mặt có hoa bấy nhiêu. Thằng nhỏ phụ việc còn quả quyết với những người hiếu sự là có lúc Hiểu vừa may vừa lấy kim gại gại lên má. Báo hại nó trước khi mang áo trả khách phải đập cật lực cho hàng vốc nhân trứng cá văng hết đi. Phó Hiểu cũng nổi tiếng kỳ keo. Kết thúc mỗi buổi làm, Hiểu mang cân ra cân từng bị vài vụn. Đến những cuộn chỉ, Hiểu cũng mang cân, biên vào sổ cẩn thận. Thằng nhỏ nhiều lúc chơi khăm, nó đến trước, phun nước vào vải, phun vừa đủ âm ẩm thôi. Đến lúc Hiểu cân lại, không tin vào mắt mình, mặt thuẫn ra, tay giỏ theo sổ, mồm lẩm bẩm. Chả lẽ vải đẻ à? Thế mà giờ đây, Hiểu dám bỏ ngần kia thứ quý giá ra để hỏi thứ, hẳn đánh hơi được món hời. Thứ chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào buồng. Mãi sau thứ trở ra, mặt hoa sa phấn, ai nấy chưa kịp mừng, thì đã thấy cô vứt uịch con hổ nhồi rơm ra giữa nhà. Rồi thứ hua con dao găm sáng loáng lên, mắt long sòng sọc. Màn này năm nào cũng diễn đi diễn lại, nhưng là sân đình. Giờ trong gian nhà chật hẹp thế này, lại chẳng lễ lạt hội hè gì. Chẳng phải đầu cũng phải tai, chức sắc quan khách đằng dai xanh mắt bấm nhau lủi nhanh cho yên. Thứ hú, thứ hét, múa may quay cuồng cho khàn giọng chóng mặt thì ngồi phịch xuống. Trong bóng tối âm âm u u, chỉ còn mỗi hai mẹ con, đồ đạc lễ lạt cũng cuốn theo người đi cả rồi. U thứ chẳng biết làm sao, lại chạy ra chạy vào, hai tay huơ lên thả xuống bất lực. Thứ nhìn theo u, nhìn nắng lóa ngoài kia, hoa cả mắt. Làng đồn cô thứ lần thần hóa điên rồi. Các bà vợ thì ngấm nguyết dè biểu đức ông chồng trong góc buồng. Đấy, thiếu hơi dài, nó già thế đấy. Có muốn đây cũng phải phát rồ không thì bảo. Đừng có mở miệng ra là cằn nhằn đàn bà gì mà ham hố. Mệt, lúc nào cũng mệt. Sao mà mệt? Hay là đi cưỡi hổ hết sức rồi? Của lạ bằng tạ đường phèn. Đừng ham của lạ, chữa bệnh cho thứ hổ, để làng phong anh hùng là không xong với gái này đâu nhá. Các bà mẹ thì giấm dứ đe dọa con gái. Lấy chồng ngay, có muốn giống cô thứ hay không? Thứ chẳng buồn nghe ai nói gì nữa. Chỉ có u là tất tả nghe chỗ này, ngóng chỗ kia, rồi về nằm sượt ra võng, lúc nào cũng ẩn ẩn nước mắt, sốt hết cả ruột. Nhiều lúc thứ muốn cáu lên, muốn gắt lên, hoàn cảnh đã chớ trêu khổ sở lắm rồi, oằn mình gánh chưa đủ hay sao, mà người nhà còn muốn chất nặng thêm. Đến khi u nghe rõ mười mươi, bà mối nói Phó Hiểu nhận lời Thị Miễu thay Hương Hành đi hỏi thứ về làm vợ là để đổi lấy nửa bè the đầu. Chả mà làng dục quá rồi, nếu Hương Hành không chịu trách nhiệm cưới thứ thì chức Hương trả về cho làng. Cắt suất hội họp đánh chén ngoài đình, thiên hạ gọi ông hay thằng mặc kệ, chỉ có Thị Miễu mới nghĩ ra chiêu này. Trong khi cả làng đồn đoán om lên về cô Thứ Hóa Rồ, thì chỉ có Thứ, Miễu, Hều, Hành là chẳng lạ gì sự tình. Khi mọi thứ đã yên ổn, U Thứ mới tạm yên tâm, còn mình chưa đến nỗi mất hết trí khôn. Bà lại quay ra thì thầm gì đó với bà bối, ra chiều tâm đắc lắm. Thế rồi cô Thứ cũng đã lấy chồng, lấy anh Điền. Đám cưới cô cả làng góp gạo góp thịt, góp rượu, góp công, ăn uống linh đình 2-3 ngày trời. Cô dâu chú rể mặt mày rạng rỡ, người thân chỉ có mỗi U Thứ và bà bối, hớn hở cười nói đến quên ngày quên đêm. Cưới xong, anh Điền chuyển hẳn đến ở rể, tiện bề chăm sóc cho mẹ con nhà Thứ. Chẳng là chú rể vốn người ngụ cư, một thân một mình lang bạt đến đây đã 4-5 năm, chỉ được cắm lều rìa làng. Nay lấy Thứ, làng chính thức công nhận chú rể là con dân của làng, được tháp tùng vợ hội hè lễ Tết, có chết cũng được chôn cất tang ma đàng hoàng. Chưa kể, gặp Điền lần đầu, Thứ đã ưng ngay. Điều này khiến Điền tự thấy mình oai lên mấy bậc. Đám dọn dẹp xong, tân lang tân đương đóng cửa động phòng, không chỉ mình U Thứ nghe ngóng, cả làng cũng nghe ngóng theo. Sáng ra mãi chẳng thấy cửa mở, U Thứ hồi hộp phập phồng, vừa đi lại vừa vuốt ngực. Sau sốt ruột quá, bà mang chổi che ra quét sân sàn sạt, cũng là để ý tứ đùa những người hiếu sự ngấp nghé bên bờ dậu. Trở vào nhà, đã thấy anh Điền đang uống nước chè, đứng dậy chào U, rồi lững thững ra vườn. U Thứ lật đật chạy vào buồng cưới, thấy Thứ nằm thiêm thiếp thì lại rón rén đi ra. Bữa trưa thấy Thứ buồn buồn, trong lòng bà đầy nghi hoặc. Quẩn quanh mãi bên con, đánh bạo mấy lần mới dám dạm lời, thì Thứ dấm dằn. Chẳng sao sất. Rồi cũng lại bỏ ra vườn. Vừa khuất bóng thì thấy Điền quay trở vào, lại chào U rồi chui vào buồng nằm, võng đưa chèo chèo. Thực ra Thứ rất muốn cụp đầu vào vai U mà khóc, mà kể lể tâm tình, nhưng Thứ biết kể gì bây giờ? Chẳng lẽ kể lại với mẹ rằng suốt đêm tân hôn hai đứa ngồi nhìn nhau ư? Tất cả chỉ vậy, tịnh không có gì hơn. Có ai bảo mà Thứ biết? Lúc còn bé thì chẳng ai nói cho. Lúc bạn bè túm bẩy tụm ba bàn chuyện yêu đương, liếc mắt đưa tình, thì cũng là lúc U Thứ vừa bốc phải lá thăm oan nghiệt. Đến lượt Thứ phải cống mình cho ông 30. Trong cả năm trời, khi Thứ héo hon sầu muộn lo lắng, mình sắp đi vào chỗ chết, thì gái tân trong làng hối hả lấy chồng, chả sợ năm sau lại đến lượt làm mồi cho hổ. Sau đó đánh hổ chết rồi, Thứ là liệt nữ, ai còn dám bàn những chuyện lăng nhăng trước mặt cô nữa. Thứ cũng mải mê hội hè đình đám, không bạn bè tâm sự được với những mẹ dề nheo nhóc cái con. Cứ thế, lũ trẻ mới lớn lên, lớp người cũ già đi. U Thứ cũng quên, bà mối cũng quên. Chính Thứ cũng quên, không nhớ ra rằng mình chẳng biết gì về chuyện này. Thứ cứ nghĩ chuyện động phòng chăm sự tại tân lang, đàn ông sẽ biết cách dìu dắt đàn bà đến những bờ bến mới. Nhưng chờ mãi, Điền vẫn không nhúc nhích. Không lẽ Điền cũng không biết gì? Vô lý. Người đi cùng trời cuối đất như Điền, đã ngoài 30 tuổi như Điền, có tấc đất mà rùi không biết cắm là sao? Gà gáy nheo nhéo ngoài xong, Thứ vẫn ngồi ủ rũ, mắt vằn đỏ. Điền lý nhí: "Mình, mời mình ngả lưng." Thứ mừng thầm tiếp lời: "Mình cũng lên đây đi." "Thôi, tôi nằm võng được rồi." Thứ nghẹn họng. Đây là lần đầu tiên vợ chồng ở riêng với nhau. Lần thứ nhất Điền đến cho Thứ xem mặt, lần thứ hai là lễ thành hôn. Những lúc ấy cả hai đều sượng sùng, ai bảo làm gì thì làm đấy, chẳng kịp nghĩ gọi gì cả. Giờ trơ hai đứa ra, đêm tân hôn mà đứa nằm giường, đứa nằm võng là thế nào? Thứ cứ ngồi đấy, Điền cũng không dám rời ghế cho đến sáng. Chẳng ai nói, thế mà chuyện anh Điền sợ vía cô Thứ không làm nổi đêm tân hôn đã truyền khắp làng. Đồ ngu, bao kẻ ao ước không được, mèo mù với cá rán lại còn... Ôi chào, con ngựa ngửi thấy phân hổ còn nhũn cả tứ chi. Cô Thứ đánh chết hổ, lại năm nào cũng xách hổ đi diễn trò. Mùi hổ nó bám vào người, vía hổ nó ăn vào máu. Anh Cù Điền không nhũn mới là lạ. Chẹt, phải chi vào tay mình. Bà Mối vận dụng kỹ năng hơn 40 năm, ăn trầu cao của thiên hạ, ra gằn gở, quát nạt, nịnh nọt Thứ đẫy buổi chiều. Trước khi ra về, bà kín đáo nháy mắt với U Thứ, bảo đảm mọi chuyện đã xong xuôi. Chống ngực người già, lại một phen loạn nhịp. Thấy Thứ ngồi trên võng, tóc xõa lưng trần, dải yếm thắt hờ hững bên eo, thả xuống đường hông căng vồng. Anh Điền sững sờ. Cô Thứ quay ra cười bẽn lẽn, răng đen lay láy, hai má đỏ hồng. Anh Điền đi như mộng du về phía cô. Thứ đón lấy ánh mắt chồng. Thứ quấn quyện lấy ánh mắt ấy. Thứ siết chặt ánh mắt ấy như hai cơ thể sát vào nhau quằn quại. Anh Điền đến bên, vẫn cứ ngây ra. Cuộc vặn xoắn trong mắt Thứ chợt ngưng bặt. Thứ vớ lấy chiếc lược ở bên. Mình chải tóc cho tôi nhé. Anh Điền cũng chỉ chờ có thế, quỳ xuống hai tay run run, đỡ từng món tóc của Thứ lên chải đều. Chải đều. Tóc đã mềm như nước, mượt như tơ rồi. Thứ lại bảo. Mình vấn tóc cho tôi nhé. Anh Điền loay hoay vụng về mãi, mái tóc vẫn xổ tung. Thứ nắm lấy tay anh, kiên nhẫn tỉ mẩn hướng dẫn từng bước. Tóc vấn xong rồi, anh Điền vẫn nửa ngồi nửa quỳ bên võng. Thứ bám lấy cổ anh thì thầm. Mình bế tôi lên nhé. Liền sau đó, Thứ thấy cảm giác trông tranh khi cơ thể được đưa lên không trung. Thấy vòng tay Điền chắc nịch, đỡ bên người mình. Cô áp môi vào má chồng, cô oằn người để cả bầu ngực mình cọ sát lên ngực chồng. Cơn bồng bềnh dạo dực lên cao. Khi lưng cô cảm nhận được chiếc giường phía dưới, ngay lập tức cô vít cổ anh Điền xuống, cả hai cuốn lấy nhau, ngấu nghiến, giết sóng. Nhưng rồi anh Điền lật mình nằm nghiêng, tay Thứ rơi vào chơi vơi, hơi thở anh Điền đã trở lại đều đều. Nước mắt Thứ cũng lặng lẽ, ướt đẫm một bên má từ bao giờ. Bất ngờ anh Điền quay trở lại, cô Thứ cũng vội vàng trở mình, tránh cái nhìn của chồng. Đến lượt anh Điền tay chống đỡ đầu, tay kia vuốt nhẹ lên bờ vai trần của cô. Vuốt mãi, vuốt mãi. Gà lại gáy. Ánh đèn dầu vẫn liêu diêu, một hình thù kỳ dị hất bóng lên tường. Thứ giật mình đánh thót. Bị cái giật mình của Thứ làm cho chú ý, anh Điền hình như cũng nhìn theo Thứ, phát hiện ra con hổ nhồi rơm vẫn còn để ở góc buồng. Thứ trách thầm. Sao buồng tân hôn mà mình quên không bỏ con hổ ra? Chả trách. Cô bật dậy, xách con hổ vứt ra khỏi buồng. Quay vào, đã thấy anh Điền nằm vắt tay lên trán, nhìn chân chân lên trần nhà. Mình... Thứ bỏ rơi câu nói kèm tiếng thở dài. Cô nằm trở lại bên chồng, mắm môi, quyết định. Mình nghe tôi kể chuyện đánh hổ nhé. Nghe kể mãi ngoài đình rồi còn gì. Thì mình cứ nghe tôi kể lần này nữa thôi. Cũng nằm chân chân mắt lên trần nhà, Thứ nhớ lại cái buổi sáng cách đây hơn chục năm trời. Khi ấy Thứ còn trẻ lắm. Bị làng bỏ lại bìa rừng đầu làng sau khi tế lễ linh đình. Thứ khóc sạc rời. Xung quanh im lặng như tờ, không có cái gì để Thứ có thể bấu víu cả. U Thứ thì đã ngất đi, nằm thiêm thiếp trên giường từ lâu. Chồng mất sớm, nhà có mỗi mụn con gái an ủi về già, thế mà đành phải cam tâm, nhìn làng trống song cờ mở, đưa con vào chỗ chết. Lệ làng thế rồi, nếu không tuân thủ, cả làng sẽ mắc đại dịch, sẽ gặp tai ương, sẽ bị thần rừng trừng phạt. Suốt nửa năm trời, từ khi bắt phải lá thăm oan nghiệt, Thứ bao lần toan dắt U bỏ trốn, lần nào cũng bị cánh tuần đinh bắt được giải về. Có phải mỗi tuần đinh đâu, cả làng này giờ đều canh chừng U con Thứ. Chả Thứ trốn mất, có thể chính con gái họ phải thế thân. Ngừng một lát, Thứ nhìn chồng, vẫn thấy anh chăm chú lắng nghe. Mình không bị thương tí nào à? Anh Điền nhỏm dậy hỏi. Có, nhưng không đáng kể. Sao ở ngoài đình mình lại kể khác? Đằng nào thì con hổ chả chết dưới tay tôi. Thế hả? Ừ. Mình... Thứ gọi thêm câu nữa, anh Điền đã ngáy. Sáng hôm sau, U nhìn mặt Thứ dò xét, thấy Thứ vẫn lặng thinh. U chỉ biết vào bếp, khóc giấm dúi, khóc thầm. Ấy vậy mà sáng sau nữa, cứ thấy vợ chồng dậy muộn, Thứ tươi tỉnh hẳn lên, dáng đi uyển chuyển mượt mà. Thêm vài tháng nữa, Thứ vác cái bụng lùm lùm, đi như diễu qua mặt bàn dân thiên hạ. Chỉ thấy anh Điền đăm chiêu hơn. U Thứ khỏe hẳn ra, chả thấy ốm đau bệnh tật gì nữa. Vừa chăm lo cho con gái, U vừa hết sức chiều chuộng con rể. Một bữa đi chợ về, trời sầm sập tông gió. U nghe anh Điền quát. Dậy, dậy chạy thóc ngay, chỉ biết nằm ườn ra đấy à? U vội thụt trở ra ngoài hàng rào, thấy Thứ cung cúc cào tóc bê thúng. Nước mưa chan hòa trên má U tự bao giờ. Rồi U lại cười, tủm tỉm. Hội làng năm sau, Thứ vừa hết cữ, U Thứ ẵm bồng thằng chó con của bà, giục giã hai vợ chồng sánh vai nhau đi. Vội vã thế nào, đến hội vẫn chưa hóa trang, Thứ mượn phường chèo lọ vấn, quét vài đường cơ bản. Ngoài đình, làng nhốn nháo hết cả. Sao lâu thế nhỉ, mãi chưa mở màn. Nhanh lên, nhanh lên. Tiếng trẻ con bắt nhịp, tiếng trống chiêng thanh la, não bạt thúc dồn dập. Cô Thứ vẫn chưa xong. Có tiếng ai đó nói vọng ra. Chả Thứ thì phường trèo ra hát trước cũng được, chả vỡ hội bây giờ. Có ai đó nói vọng vào. Tiếng đùn đầy ấm oái vọng vào mỗi lúc một gắt gao. Lý trưởng toát mồ hôi đầu, khăn mũ vắt vai, tất tả chạy vào thét. Có nhanh không? Cắt suốt bây giờ. Thứ xách con hổ ra, đang mải đâm chém thì có tiếng cười rinh rích, rồi cả hội cười vang như vỡ trận. Thứ đưa mắt nhìn xuống đám đông, nhất là đàn ông con trai, mắt sáng rực như hổ. Chột dạ, Thứ thấy man mát, ươn ướt nơi ngực, hóa ra bầu sữa căng, thấm ướt cả khoang áo tự bao giờ, làm nhô lên hai vú sữa to như ấm tích, nhũ hoa hằn qua yếm áo. Luống cuống, Thứ xoay người xách hổ chạy vào trong, tìm mãi chả thấy anh Điền đâu. Thứ cắm cổ đi về, nước mắt thánh thót chảy xuống, nơi đau nhói nặng trĩu. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cô Thứ Kén Chồng của tác giả Hương Thị qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, bằng một giọng văn tưng tửng, có phần hài hước, tác giả Hương Thịnh bình tĩnh khắc họa từng phân cảnh một trong phi vụ Cô Thứ Kén Chồng. Mỗi một nhân vật, kể cả nhân vật phụ, cũng được khắc họa một cách rõ nét. Một anh khóa hầm quyết chí nuôi mộng khoa cử, một Lý Đương có đến bốn bà vợ, tháng đôi lần chạy vòng quanh, một Hương Hành hăng hái lấy Cô Thứ, vì nghe đâu lấy anh hùng được miễn thuế đất thuế sản 3 năm. Giữa một rừng nam nhi không đáng mặt đàn ông, xem ra có Cô Thứ là đàn ông nhất, có khí phách nhất. Ấy mà khổ thay, cô lại là phận gái. Khổ hơn là cô vẫn là phận gái, với đủ những khát khao yêu đương chồng vợ, đủ những mơ ước về con cái, về sau này. Cô Thứ, nếu ở thời nay, có thể đã chẳng buồn quan tâm người đời, ngày 3-4 bận sắm mua váy áo, đi nước ngoài ầm ầm, xì xồ tiếng Tây tiếng ta. Cô Thứ trong chuyện thì không có nhiều lựa chọn như vậy. Cô đành dẹp sự mạnh mẽ của mình xuống để lấy một anh ngụ cư, cuộc đời tạm coi là yên ấm cứ thế trôi đi. Tuy vậy, kết chuyện vẫn cứ phảng phất buồn. Một người phụ nữ mạnh mẽ như thế nào vẫn cần có người đàn ông của riêng mình. Nhưng để làm gì khi người đàn ông ấy luôn vắng mặt những khi ta cần một chỗ dựa nhất trong cuộc đời này. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.